Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Nhan Nhan. Ta có việc cùng ngươi nói riêng. 4. Lục, Thanh Tâm Thạch, có 3 khối, mỗi khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra tinh thần lực trận không hề tầm thường địa mãnh liệt. Dù cho cách gần 5 ánh sáng năm, Trường Viễn cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong đó tinh thần rung động. Hắn tạm thời không có đem thanh tâm thạch lấy ra, khe khẽ rút về người mấy cánh tay, tiếp tục phá giải Hắc Dạ Du Hiệp hào. Mười mấy giây sau, Trường Viễn theo Hắc Dạ Du Hiệp đầu hủy đi ra một đài công suất cao máy quét. Hắn một cách tự nhiên đem đài này máy quét cất vào chính mình không gian trồng chất vòng tay. Đồng thời, hắn một cái tay khác khe khẽ quét qua, 3 khối thanh tâm thạch liền lặng yên không một tiếng động theo vào chồng chất vòng tay. Trường Viễn động tác không chỉ có nhanh, còn 10 phần bí ẩn. Đứng ở bên cạnh hắn Hạ Quan Hải chỉ riêng đi xem trong tay ngân hà gió lốc động cơ, căn bản liền không nhìn thấy hắn tiểu động tác. Rất nhanh, đài này Hắc Dạ Du Hiệp trên máy đồ tốt liền bị Trường Viễn hủy đi sạch sẽ. Trường Viễn liền hỏi, tốt, ta biết tốt cơ giáp vị trí chỉ những thứ này. Hiện tại chúng ta có thể đi siêu tập cái khác cấp thấp cơ giáp. Được rồi, Hạ Quan Hải hứng thú, bừng bừng đáp lời. Nhưng âm thanh hắn vừa dứt, Hắc Miêu Nữ Vương âm thanh âm vang lên đến. Sư phụ, phía trước có động tĩnh. Trường Viễn trong lòng giật mình, nói ra, lập tức rời xa Hắc Dạ Du Hiệp, tư tán ẩn nấp, tùy thời chuẩn bị công kích. Cái này 89/10 là vừa đi vừa về thu cơ giáp. Một đoàn người lập tức tư tán ra ngoài. Chờ đám người rời xa Hắc Dạ Du Hiệp đại khái 2000 mét thời điểm, phía trước động tĩnh đã kinh biến đến mức hết sức rõ ràng. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, mặt đất nổ vang lấy. Tựa hồ có cái gì khổng lồ máy móc đang thong thả di động. Trong đó còn kèm theo phanh phanh phanh nhỏ vụn tiếng bước chân. Thanh âm này Trương Viễn nghe có chút quen tai. Một bên khác, Hắc Miêu Nữ Vương trốn ở một khối nham thạch về sau, tìm đúng góc độ, mở ra tia sáng diễn xạ quan sát khí. Sư phụ, ta nhìn thấy, đồ vật rất quái lạ. Có 6 chân, chống đỡ lấy một cái đường kính vượt qua 30 mét đại viên bàn. Nhìn xem tựa như là một cái nhện lớn. Bên cạnh còn đi theo mấy cái chiến sĩ cơ giáp. Nàng một bên nói là, một bên đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng cùng hưởng ở tiểu đội công cộng trên màn hình. Trường Viễn nhìn một chút, lập tức liền nhận ra, là ma tộc công trình cơ giáp, đặc biệt thu về chiến tổn cơ giáp mấu chốt bộ kiện. Muốn hỏng việc, nó hướng Hắc Dạ Du Hiệp đi. Hắc Dạ Du Hiệp đã bị hắn hủy đi thất linh bát lạc. Xung quanh càng là lưu bọn hắn lại tiểu đội đại lượng dấu vết. Bất kỳ cái gì một cái có kinh nghiệm chiến sĩ xem xét tình huống này, không nghi ngờ liền biết phụ cận có biến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Cũng may đài này công trình cơ giáp cũng không phải là vì chiến đấu mà đến. Cơ giáp bên cạnh hộ vệ chiến sĩ cũng bất quá 10 cái. Hơn nữa cũng chỉ là tinh nhuệ cấp chiến sĩ. Cũng không có đánh giết độ khó. Chuẩn bị động thủ, Trường Viễn thấp giọng nói. Nhan Nhan, người đánh trước tàn nhện công trình cơ. Thứ này mặc dù cồng kềnh, nhưng tốc độ cao nhất tốc độ chạy nhanh chóng. Rõ ràng, xem biển, hai chúng ta chủ công. Không có vấn đề. Sư Ngạn, Mèo Đen, các ngươi hai cái tốc độ nhanh, phụ trách bổ đao. Vâng, sư phụ, rõ ràng, nhớ kỹ, 30 giây kết thúc chiến đấu. Đánh xong về sau, hủy diệt ma tộc tín hào nguyên liền rút lui. Lúc này, nhện công trình cơ cách Hắc Dạ Du Hiệp khoảng cách đã không đến 300 mét. Công trình cơ tốc độ đi tới bất thình lình biến trì hoãn rất nhiều. Hẳn là phát hiện Hắc Dạ Du Hiệp dị dạng. Động thủ, Trường Viễn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu lao ra, Hạ Quan Hải theo sát phía sau. Lúc này hắn cất giữ kho bên trong không có chứa người. Hắn không cố kỵ chút nào, trực tiếp phát động dã man công kích. Phanh tương đương, Hạ Hy Nhan đồng thời nã pháo. Màu tím nhạt tia sáng trong rừng rậm chợt lóe lên. Nhện công trình cơ giáp 6 đầu cơ chân trực tiếp bị đánh gãy 3 đầu. trong đó một bên cơ chân toàn bộ gãy, ở kim loại vặn vẹo gào thét bên trong. Công trình cơ bắt đầu ngăn không được địa hướng một bên khuynh đảo. Một bên khác, Trương Viễn đã dẫn đầu xông vào tinh nhuệ cơ hộ vệ bên trong. Đối diện bất quá 10 người. Hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ cấp chiến sĩ. Hắn tiến lên, một kiếm một cái. Hổ gặp bầy dê, oanh tương đương, Hạ Quan Hải cũng đến. Hắn nhắm ngay một đài kiếm ma cơ. Trong tay cự thuẫn hung hăng đập tới. Phanh, một tiếng vang trầm. Kiếm ma cơ trực tiếp bị tấm chắn đập trên mặt đất. Cơ giáp xuất hiện kịch liệt biến hình. 4 giây sau, 10 đài cơ giáp liền bị đánh tới 7 đài. Còn lại 3 cái chiến sĩ cơ giáp xem xét tình huống không ổn. Dũng khí mất hết, bắt đầu sau này chạy trốn. Một đạo ngân quang theo rừng rậm lao ra. Kiếm quang lóe lên, 2 đài song song song cơ giáp trực tiếp chia 2 nửa. Một bên khác, Hắc Miêu nữ vương theo u ảnh bên trong một cái đột tiến. Đoản kiếm đâm vào sau cùng một bộ người máy khoang điều khiển bên trong. Bất quá 10 giây, một đài công trình cơ, 10 đài hộ vệ cơ liền toàn bộ sổ sách, hủy máy truyền tin cùng cơ giáp chủ điều khiển não. Trương Viễn lập tức xuất kiếm phá hủy bất. Luận cái gì có thể cùng Hắc Phong cốc bắt được liên lạc bộ kiện. 4 người khác cũng đều như thế. Bỗng nhiên, tiểu đội kênh vang lên Hạ Quan Hải biến điệu tiếng giống. Làm, kiếm bộn phát, các ngươi mau đến xem đài này công trình cơ cabin. Nói xong, hắn đem công trình cơ tình huống nội bộ gửi đi đến tiểu đội cùng hưởng trên màn hình. Trương Viễn nhìn một chút, trái tim liền là bỗng nhiên nhảy một cái. Hắc Miêu nữ vương trực tiếp thét lên. Ta trời ạ, nhiều như vậy động cơ. Liền nối tới đến Bình Tĩnh Vương Sư Ngạn cũng xách một tiếng. Kém chút cắn được đầu lưỡi. Công trình cơ cỡ lớn vòng tròn đã vỡ ra. Trong đó vị trí lái bên trên chạy đến một cái thân thể vỡ vụn ma tộc phi công. Ở phi công đằng sau trong buồng phi cơ. Chỉnh tề địa sắp hàng một đài lại một bộ người máy động cơ. Phân loại bầy lấy. Trong đó có 4 đài cuồng bạo cấp ngân hà gió lốc động cơ. 71 đài tinh nhuệ cấp xương lạnh động cơ. Còn có hơn 100 đài phổ thông cấp dung nham động cơ. Những này động cơ cũng là hơi cũ không tân. Có chút còn có tổn hại. Cũng đều là theo tê liệt cơ giáp lần trước thu lại. Nhanh, cuồng bạo cấp đều mang đi. Tinh nhuệ cấp có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Tốc độ, Trương Viễn lập tức nói. Cái này còn có lời gì nói là. 5 người cùng tiến lên. Trong nháy mắt đã đem không gian trồng chất vòng tay trang tràn đầy. Bình quân mỗi người mang 22 đài động cơ. Trong đó cuồng bạo cấp ngân hà gió lốc động cơ số lượng đi đến 7 đài. Có 3 đài vẫn là hy hữu cuồng bạo trung đoạn bản. Rút lui, Trương Viễn vung tay lên. 5 người bắt đầu hướng phỉ thúy nền đá phương hướng chạy như điên. Đoạn đường này không có gặp mặt đến bất kỳ ngoài ý muốn. Ma tộc vừa mới bị đánh bại. Đại lượng lính đánh thuê cơ giáp lại ở vào tê liệt bên trong. Khu khống chế cơ bản không đề phòng. Hơn 20 phút sau, một đoàn người liền chạy như điên hồi phỉ thúy nền đá địa. Trở lại căn cứ về sau. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhịn không được cũng là cười ha ha. Đi một chút. Chúng ta đi bán động cơ. Hạ Quan Hải hưng phấn nói. Hắc Miêu nữ vương lập tức nói. Người đần độn, hiện tại động cơ còn đang tăng giá đâu. Đương nhiên là trước tiên tồn lấy. Chờ giá cả tăng tới đỉnh lại nói. Còn cuồng bạo cấp động cơ. Tốt như vậy bảo bối sao có thể tùy tiện bán. Hạ Quan Hải vò đầu. Cũng là ha. Hạ Hy Nhan quay đầu hỏi Trương Viễn. Những vật này nên xử lý như thế nào? Mèo đen nói đúng. Trước tiên tồn ở căn cứ nhà kho A thấy được tình đi. Mấy người liền hướng căn cứ nhà kho đi đến. Trên đường, Hạ Quan Hải bắt đầu thẩm tra ma tộc động cơ giá cả. Nhìn vài lần, hắn kém chút bắt đầu động kinh. Các ngươi biết không? Một đài ma tộc xương lạnh động cơ. Trực tiếp có thể bán 50 triệu. Cuồng bạo hạ đoạn ngân hà gió lốc động cơ. Có thể bán 200 triệu. Cao công bản trung đoạn động cơ. Đậu phộng 10 ức, lần này nghe chúng nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Hắc Miêu nữ vương bỗng nhiên mở miệng nói. Cái khác động cơ không nói. cuồng bạo cấp động cơ cũng là sư phụ mang bọn ta tìm. Sư phụ ta đến cầm đầu. Cái kia còn cần ngươi nói. Trương Viễn, ngươi nói là chúng ta làm sao phân phối? Hạ Quan Hải hỏi. Trương Viễn suy nghĩ một chút. Lưu cho ta hai đài cuồng bạo trung đoạn động cơ đi. Cái khác ta cũng không cần. Mấy người các ngươi chính mình phân phối. Vương Sư Ngạn lập tức nói. Còn lại bộ kia cuồng bạo trung đoạn động cơ. Ta ra 10 ức mua. Khe nằm. Ngươi cái chết thổ háo. Xem như ngươi lợi hại. Hạ Quan Hải đau nhức cũng hạnh phúc lấy. Hắn cũng muốn cuồng bạo trung đoạn động cơ a hát. Đáng tiếc không có tiền. Về sau đám người lại là một phen đơn giản thảo luận. Rất nhanh đến mức ra phân phối phương án. Trừ bỏ ba đài cuồng bạo trung đoạn động cơ bên ngoài. Cái khác động cơ trong tiểu đội người có ưu sử dụng trước quyền. Dùng không hết bán đi động cơ cùng hạch tâm. Thu lợi bình quân phân phối. Chờ tồn xong động cơ. Hạ Quan Hải lập tức nói. Thời gian còn có rất nhiều. Chúng ta tiếp tục a. Những người khác không có ý kiến. Đây quả thực là nhặt tiền. Một nhặt liền là mấy ngàn vạn. Không tiếp tục là kẻ ngu. Về sau thời gian bên trong. Một đoàn người 5 lần xuất nhập ma tộc khu khống chế. Tổng cộng mang ra vượt qua 535 đài tinh nhuệ cấp xương lạnh động cơ. Tư nhân nhà kho tồn không dưới. Liền ở căn cứ thuê cái kho hàng lớn để đó. Dùng trước mắt một đài xương lạnh động cơ giá thị trường 50 triệu tính. Mỗi người bọn họ chỉ ít có thể phân đến đại khái 70 ức. Trực tiếp thành nhà giàu mới nổi. Vương Sư Ngạn nhịn không được thở dài. Vẫn luôn là ta dùng cha ta tiền. Hiện tại ta cuối cùng cũng kiếm một món hời. Hắc hắc, cảm giác thực tốt. Hắc Miêu nữ vương thỏa mãn mà nói. Lão nương cuối cùng có thể nằm ở tiền bên trên đi ngủ á. Cha ta đời này kiếm tiền còn không bằng ta đến chưa kiếm lời 1/10 nhiều. Hạ Hy Nhan cười, nói, ngoặc kép, anh hùng, trong trò chơi có công hội, có chiến đấu tiểu đội, còn có công hội căn cứ. Chúng ta bây giờ có chiến hạm, có công hội tài chính, còn có nhiều như vậy động cơ. Chúng ta là không phải cũng nên xây cái tiểu đội nha. Hạ Quan Hải lập tức nói, chủ ý này hay, đội trưởng là Trương Viễn. Không lời nói, ta liền bất đắc dĩ làm cái đội phó đi. Trương Viễn, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hy Nhan hỏi, Trương Viễn gật đầu đồng ý. Ta không có ý kiến. Bất quá ta đối với đặt tên chuyện này không am hiểu. Hạ Hy Nhan nói, có muốn không? Liền gọi kiếm thần tiểu đội đi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe là lạ. Bất quá Trương Viễn danh xưng kiếm thần. Hắn là đội trưởng, cái kia cứ như vậy kêu to lên. Vương Sư Ngạn gật đầu đồng ý. Những người khác cũng đều không có ý kiến. Thế là, một cái nhất định ánh sáng thế giới chiến đấu tiểu đội cứ như vậy ở một lần đơn giản nói chuyện bên. Trong qua loa địa thành lập, Trương Viễn sau đó nói. Chúng ta cũng vội vàng đến chưa? Nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tâm thần đã chuyển tới thanh tâm thạch bên trên. Nói xong câu đó về sau. Hắn lại đang tư nhân kênh yên lặng mật ngữ Hạ Hy Nhan. Nhan Nhan. Chờ một lúc ta muộn vài phút ló cao. Ngươi tìm một cơ hội cũng tối nay đi. Sau đó một người đến ta khoang giả lập tới. Chuyện gì nha? Hạ Hy Nhan âm thanh rất nhẹ. Tựa hồ có chút giật mình. Ai? Ngươi đừng quản. Đến liền biết. Cái kia. Được rồi. Hạ Hy Nhan quỷ thần xui khiến đáp ứng. Chờ đáp ứng ra. Nàng liền cảm giác mình gương mặt một trận nóng lên. Trái tim cũng là một trận đập mạnh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.